Thi Hùng một mặt khu sử huyết quang bổ cho phía dưới một đoàn đại ma khí, một mặt do dự đứng lên. Mạo hiểm, nếu không mạo hiểm mà nói, một khi phong ấn tế đàn bị giải khai ra, chúng ta thực sự ngay cả một tia cơ hội cũng không có. Lung Mộng nói ra một lời không có chút tức giận nào. Phế giới tế đàn này phong ấn chính là vật gì vậy mà Dương Phi tự hồ phi thường kiên kỵ ra? Chẳng lẽ là năm đó cổ ma giới còn để lại nhân giới vài món ma khí có uy lực lớn hả? Thi Hùng nhịn không được liền hỏi. Nếu thật đúng là ma khí thì tốt rồi. Nếu ma vật này mà nắm bắt tới tay, coi như có lợi hại hơn nữa, chúng ta cũng có thể trước tiên rút lui khỏi nơi này, sau đó triệu tập những tu sĩ khác dây công hắn, cuối cùng vẫn có biện pháp diệt sát ma vật này thôi. Nhưng mà cái phong ấn tế đàn này hơn phân nửa là năm đó sau khi cổ ma mở ra thông đạo nối với nhân giới, truyền tống tới được chân ma chi khí. Lung Mộng nét mặt âm trầm nói ra. Vậy, thượng cổ ma giới truyền đến chân ma chi khí? Thi Hùng thất kinh. Người năm xưa trước khi hóa thân thành luyện thi, hẳn là cũng biết một chút sự lợi hại của chân ma khí rồi. Chúng nó cùng phổ thông ma khí bất đồng, thượng cổ tu sĩ do bị ma hóa mà dần dần rơi rụng. Thậm chí nếu trong khoảng thời gian dài, có thể đem nhân giới chuyển hóa thành cổ ma giới như vậy tồn tại đó. Lung Mộng ngưng trọng nói. Ta có nghe nói, năm đó sau khi đánh một trận, nhưng ma khí này đều bị những cổ tu sĩ hoàn toàn tỉnh hóa rồi, nhưng vẫn còn lại ở nhân giới hả? Liền ở phía dưới tế đàn này sao? Thi Hùng vẫn khó có thể tin nói ra. Tịnh hóa sao? Nếu là ma khí phổ thông thì bằng vào cái thần thông của thượng cổ tu sĩ tự nhiên có thể tịnh hóa được. Nhưng chân ma khí lại ẩn chứa cổ ma giới ma nguyên căn, truyền tới nhân giới, chính ra là muốn luyện hóa nhân giới thiên địa linh khí, không phải dễ dàng như vậy có thể tịnh hóa được đâu. Nếu như chúng ta còn ở linh giới có lẽ còn có biện pháp hoàn toàn thanh trừ, nhưng tại nhân giới lại là khó khăn muôn phần. Ta trước khi bị phong ấn có nghe Cung Ngô Tam Lão nói qua một lần, muốn tại sau khi chiến đấu đem tuyệt đại bộ phận chân ma khí sưu tập giam cầm, phần đến nhân giới mấy chỗ linh khí dư thừa, dùng tinh thuần linh khí trấn áp lại. Mà ta cùng phân thần cổ ma thánh tổ đã từng dung hợp thành nhất thể, mơ hồ cảm ứng được phong ấn dưới tế đàn chính là cái loại ma khí này. Nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái cả. Cùng Ngô Sơn lúc đó đúng là nhân giới nổi tiếng nhất tiên linh chi sơn, lợi dụng linh mạch núi này đến trấn áp ma khí thật ra là việc đương nhiên thôi. Bọn họ chính là hy vọng trải qua tinh thuần linh khí tẩy rửa, có thể đem những ma khí này dần dần tiêu tan đi. Mà linh khí ở núi này so với lúc trước khi ta bị phong ấn thì thực sự là loãng đi không ít, xem ra hơn phân nửa cũng là hữu dụng. Bất quá nếu không có hơn trăm vạn năm, những cái ma khí đó cũng là không thể nào bị tịnh hóa hết được. Hiện tại nếu mà nó bị phóng ra một lần nữa, nhân loại tu sĩ cũng muốn phong ấn nó lại, đó là si tầm vọng tưởng mà thôi. Đừng nói chi là sau khi cổ ma thánh tổ hóa thân hấp thu chân ma chi khí, chỉ sợ cả nhân giới đều không người nào có thể địch nổi. Lung Mộng thoáng chốc trầm mặt, một hơi nói ra toàn bộ. Nghe xong cái lần giảng thuật này, Thi Hùng khiếp sợ dị thường, trên mặt âm tình bất định. Cho dù nhân giới hoàn toàn bị ma hóa, vậy thì như thế nào chứ? Cùng chúng ta cũng có quan hệ gì đâu. Năm đó yêu tộc cùng nhân loại tu sĩ phái Dương Phi cùng bọn ta hạ giới, khu trục cổ ma, chúng ta chính là đã làm được rồi. Hiện tại lại xảy ra cái chuyện tình này, thượng giới cũng không cách nào đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta được, không bằng chúng ta... Thi Hùng trong mắt hiện lên một tia âm hàn, ấp a ấp úng đề nghị. Ta biết được Thi Hùng ngươi năm đó chính là nhân loại linh thú, như thế nào nóng lòng chạy đến trấn ma tháp cứu ta? Chắc là muốn trợ giúp của nghịch linh thông đạo mà phản hồi linh giới hả? Bất quá tu vi của ngươi cũng không vượt quá hóa thần kỳ, cho dù tiến vào bên trong đó cũng chỉ có thể bị không gian chi lực hóa thành hư ảo mà thôi. Hơn nữa sao ngươi biết được ta biết nơi tồn tại của nghịch linh thông đạo? Lung Mộng hốt nhiên cười lạnh hỏi. Dương Phi nói đùa rồi, làm nhân loại linh thú đó là chuyện tình trước khi ta chưa khai linh trí kìa. Vì phần tại hạ như thế nào xuyên qua thông đạo này, cái này thỉnh Dương Phi yên tâm đi. Tại hạ chuẩn bị nhiều năm như vậy cũng là có vài phần nắm chắc rồi. Mà Dương Phi thân là thiên khuê yêu Dương Phi tử thì hẳn là biết chỗ tồn tại của thông đạo rồi, còn ai biết được cái phương này ngoài người nữa chứ. Vạn Niên Thi Hùng khuôn mặt lông lá lộ ra vài phần bồi tiếu rồi nói. Ta tạm thời tin tưởng ngươi đi. Nói thật cho ngươi biết nè, chỉ khi nào ta có thể hoàn toàn thu hồi thân thể vốn có mới có biện pháp một lần nữa tìm được vị trí của nghịch linh thông đạo thôi. Cho nên ngươi cũng là đàng hoàng theo lời của bản phi mà hành động đi. Lung Mộng không một chút khách khí nói. Đương nhiên rồi, chỉ cần Dương Phi thực hiện lời hứa, thực sự đáp ứng bọn ta đồng thời phản hồi linh giới, mấy người tiểu nhân bọn ta sẽ liều mạng vì Dương Phi thôi. Thi Hùng hé miệng ra, không chút do dự mà truyền âm nói. Thôi được rồi, ngươi trước tiên hãy hộ pháp cho ta.